Chương 3054 tối cường thăng cấp hệ thống. Dùng mệnh mạnh mẽ chống đỡ. Ma đạo kiếm ý quá mạnh mẽ rồi, cửu trùng thiên ma diễm nghiền ép, thiên thú không ngăn được, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ở đang chảy máu, hơn nữa. Để trên đỉnh đầu rảnh máu liền còn lại một chút xíu, trở lại một chiêu kiếm, chắc chắn phải chết. Vừa nãy Long Phi ở trên lưng của hắn cảm ứng được cửu trùng thiên ma diễm sức mạnh, Long Phi tâm thần hàn ý ung tùm, chiêu kiếm này nếu như là hắn e không ngăn được. Hoàn toàn không ngăn được. Long Phi không nghĩ tới biện pháp đi đối kháng chiêu kiếm này, một chút xíu biện pháp đều không có, này không chỉ là đẳng cấp trên chênh lệch, còn có về mặt thực lực chênh lệch, Chu Nguyên so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều, Tiên Duyên Tông Thiên Tài số 1 không phải thổi ra, cũng không phải là bởi vì phụ thân hắn thân phận, mà là nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, mặc kệ ma tu, vẫn là tiên xây đều là giống nhau, sức mạnh chính là tất cả. Gào gừ, cái thiên thú phát sinh một tiếng gào thống khổ, trong miệng tất cả đều là máu tươi. Chu Nguyên cuồng cười một tiếng, nói, ghê cầu cứu. Toàn bộ Tiên Duyên Thánh Khư ai có thể cứu ngươi? Ai lại cứu đến ngươi? Ha ha ha. Chu Nguyên cực kỳ đắc ý, kiếm trong tay thú cũng phát sinh từng đạo màu đỏ tươi ánh sáng, hắn trên người kiếm ý lần thứ hai một dũng. Vù. Một đạo kiếm ý sức mạnh đường nét bạo bắn ra, Chu Nguyên cười nói, ghê chịu chết đi. Gào gừ, ghê lại là một tiếng kêu rên. Rất thê thảm, nghe khiến người ta không khỏi trong lòng âm thầm đau xót, cũng ở đột nhiên kêu trên thời điểm, thiên thú trên đỉnh đầu cái kia hoàng kim chung đột nhiên lay động lên, ghê loãng soảng. Vù, loãng soảng. Vù, loãng soảng. Vù ê chung vang lên, Chu Nguyên hơi dừng lại một chút, ê tinh vực chung. Lại vang lên. Cũng thật là kỳ quái à, ta đi vào nhiều lần như vậy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cái này chung vang lên. Bất quá. Vậy thì như thế nào? Coi như ngươi tinh vực chung gõ nát cũng sẽ không có người đến cứu ngươi. Ha ha ha, cái tiếng chung vang lên, âm thanh cùng phổ thông chùa miếu bên trong như thế, cũng không có cái gì đặc thù sóng âm, thế nhưng. Ở trong nháy mắt này, Long Phi đầu lâu thật giống như ở phát nứt như thế. À y à, Long Phi hai tay bạo đầu, cực kỳ thống khổ, ở trong đầu của hắn có một cái cực kỳ thanh âm già nua, kêu cứu cứu ta, cứu cứu ta, cứu cứu ta, liền như một cái tuổi già. Bệnh đến giai đoạn cuối lão nhân đang cầu cứu, thanh âm kia gần như cầm Long Phi đầu cho căng nứt đi, cực kỳ khó chịu, trấn thủ Long kiếm cực kỳ lo lắng, nói, ê chủ nhân, ngươi làm sao? Chủ nhân, hắn không nghe thấy cầu cứu âm thanh, toàn bộ Tiên Nguyên Thánh Khư ngoại trừ Long Phi không có ai nghe được thiên thú tiếng cầu cứu, Hiên Viên Ly Nhi bọn họ chỉ nghe được tiếng chuông, cũng không nghe thấy tiếng cầu cứu. À! À! Long Phi cực kỳ thống khổ, gầm hét lên, ê cút ra ngoài. Cút ra ngoài cho ta, từ trong đầu của ta cút ra ngoài, à ê cứu cứu ta, ê cứu ta, thanh âm già nua còn đang vang lên, Long Phi đầu cũng nổ tung, hoàn toàn không khống chế được, hắn cũng hoàn toàn ngăn cản không được đạo kia thanh âm già nua ở trong đầu của hắn nhớ tới, cuối cùng. Long Phi chỉ có thể nói, ê muốn ta làm sao cứu ngươi? Lấy cái gì mới có thể cứu ngươi? À, nhưng mà đạo kia thanh âm già nua cũng không có nói làm sao mới có thể cứu hắn, chỉ là không ngừng phát sinh tiếng cầu cứu. Ê cứu cứu ta, ê đơn giản khiến người phát rồ, Long Phi trực tiếp liền muốn nổi khùng, loại này đầu muốn nổ tung cảm giác quá khó tiếp thu rồi, hai mắt nhìn bầu trời, này từng đạo ma diễm kiếm khí chém xuống đến, hàm răng cắn chặt, phát sinh một tiếng cuồng loạn rít gào, kì a ê âm. Hữu quyền chìm xuống, gần nghìn vạn điểm chân linh trị phun trào, đồng thời lại là một đạo hồng mông khí sức mạnh chồng chất đi tới. À, à, à y ê đại chúa tể bao cổ tay. Răng rắc, 18 khối bao cổ tay mảnh vỡ ngưng tụ tổ hợp lại với nhau, Long Phi tay phải tầng tầng nắm chặt, hồng mông khí sức mạnh chồng chất đi tới, một bước nhảy đến giữa không trung, quay về Chu Nguyên một quyền oanh đi tới. Oanh, oanh, ầm ầm ầm lê quyền phong như sấm sét, một đường cuồng bạo, Chu Nguyên ở trên cao nhìn xuống, nhìn nhằm phía giữa không trung Long Phi, hai mắt một nanh, kìa còn chưa có chết. Hiện tại sát ý càng thêm nồng nặc lên, ma diễm hơi động, màu máu kiếm thú phát sinh một đạo hung ác rít gào. Ma đạo, y. Thần diệt, y. Đồng thời chết đi cho ta. Chu Nguyên trong mắt biến thành màu đỏ sậm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới ma khí do hồng biến thành đen, càng thêm hung tàn lên. Này một đạo sức mạnh so với vừa nãy này một chiêu kiếm càng thêm mạnh mẽ, hắn tuyệt đối sẽ không cho kẻ địch nửa điểm quay đầu. À, vô cùng cường đại ma đạo kiếm ý mang theo cửu trùng thiên uy thế oanh kích xuống, Long Phi cũng rơi vào nỗi khùng, đầu của hắn gần như muốn nổ tung đi, hoàn toàn không chịu được ở tiếp xúc trong nháy mắt. Hắc phong điêu như sức mạnh thả ra ngoài, ầm. Nhưng mà, yếu bớt sức mạnh vừa vặn thả ra ngoài liền bị Chu Nguyên trên người ma diễm cho nghiền nát. Hắc Phong Điêu như sức mạnh có thể yếu bớt 30% sức mạnh, nhưng là... Vậy phải xem đối với người nào, như Chu Nguyên loại này thiên thánh cảnh giới cường giả siêu cấp loại này thần khí hạn chế sức mạnh căn bản vô dụng. Thời điểm như thế này, Long Phi chỉ có một lựa chọn, liều mạng, làm tất cả mất đi tác dụng thời điểm. Duy nhất có thể làm chính là, mệnh, nắm đấm một dũng, ngàn vạn điểm chân linh trị đang thiêu đốt. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, kẻ đại chúa tể bao cổ tay, phát huy ra sức mạnh của ngươi đến đây đi. 18 con thái cổ cự ma, rít gào đi, kẻ 18 mảnh vụn bên trong mỗi một khối đều phong ấn một con cự ma, theo Long Phi trong lòng gào thét, đại chúa tể bao cổ tay bên trong cự ma hơi mở mắt ra. Hống! Rít lên một tiếng, khẩn đón lấy, hai nguồn sức mạnh đụng thẳng vào nhau. Âm âm âm, ít. Âm âm âm, ít. Âm âm âm. Bầu trời giống như muốn nứt ra như thế, từng đạo siêu cường sức mạnh bắn ra, liền như ngàn tỷ nói mũi tên bắn ra giống như vậy, phạm vi mấy vạn cây số bên trong một trận lở đất, bầu trời một trận lồi lõm đi ra ngoài, dị thường mãnh liệt. Cũng tại lúc này, Long Phi từ trên bầu trời phiêu rơi xuống, như diều đứt dây như thế, khóe miệng mang theo máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trên cánh tay phải đại chúa tể bao cổ tay cũng ẩn giấu đi. Khóe miệng của hắn mang theo một vệt ý cười, mặt khác. Một chỗ, Chu Nguyên trên tay phải kiếm thú trực tiếp vỡ vụn, hắn trên người màu đen ma khí không ngừng tan rã, kể cả chín tầng trời bên trong ma diễm đều ở tiêu tan, cả người hắn cũng bạo bay ra ngoài, trong lòng khó chịu, hết sức khó chịu. Long Phi một quyền đem trên người hắn hết thảy ma diễm đều bắn cho nát, từ hắn trụy nhập ma đạo tới nay còn không có một người có thể làm cho hắn như vậy khó chịu, vẫn chưa có người nào là hắn đối thủ, nhưng là... Hiện tại hắn trên người ma diễm lại bị nổ nát, hắn ma kiếm cũng nát, tuy rằng ma tâm vẫn còn, nhưng là, hắn là cỡ nào người kiêu ngạo, bị một cái thiên tượng cảnh giới cấp thấp võ giả bắn cho nát tan ma diễm, hắn hai mắt tần tần giận dữ, kẻ cẩu vật e khóa chặt từ giữa không trung rớt xuống Long Phi, Chu Nguyên trong mắt sát ý cực kỳ nồng nặc, kẻ ta muốn ngươi chết. Tốc độ biến đổi, ngay vào lúc này xa xa. Này không phải thiếu tông chủ sao? Thánh nữ đại nhân, là thiếu tông chủ. Chu Nguyên ánh mắt chìm xuống, trong lòng suy nghĩ nửa phần, nhìn rơi vào rừng rậm nơi sâu xa Long Phi, nặng nề một tiếng, kìa coi như ngươi gặp may mắn.